Một tiếng cười đầy âm u, đột nhiên, từ phía trên Tô Hiểu, hắn xuất hiện, hai thanh đoản đao chém thẳng xuống đỉnh đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng yên, không nhúc nhích, tựa như không hề nhận ra tiểu sử đang ở phía trên mình. Hai thanh đoản đao sắp đâm tới, nhưng ngay khi đó, một hào quang đỏ như máu bỗng tỏa ra từ cơ thể hắn, và dòng máu trong người hắn đột ngột chảy mạnh mẽ. Hắn kích hoạt năng lực ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải. Trang bị hiệu quả, ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, sau khi mở ra, trong vòng 10 giây, nội lực tăng thêm 15 điểm. Nhắc nhở, năng lực ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, có thời gian làm lại 10 ngày, tự nhiên, nhắc nhở, mở ra ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, cần tiêu hao 30% giá trị sinh mệnh, sức mạnh đột ngột tăng vọt, thuộc tính sức mạnh của Tô Hiểu, từ 58 điểm, đạt tới con số kinh người 73 điểm, hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu dùng hai tay cầm đao, giản dị, nhưng tự nhiên chém ra một đao, giữa không trung, tiểu sử hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức muốn sử dụng thuấn gì để tránh đòn, tuy nhiên, Tô Hiểu đã tính toán trước, khoảng thời gian thuấn gì của hắn dao động từ 1 đến 10 phút, và khoảng cách càng xa thì thời gian di chuyển càng lâu, phốc, máu tươi bắn ra, tiểu sử biến mất trong không khí. Chỉ còn lại một cánh tay và một chân rơi xuống, ngay trước mặt Tô Hiểu, tiểu sử năng lực cận chiến quả thực rất mạnh, nhưng sức chịu đựng của hắn lại quá yếu. Tiểu sử cách xa mười mấy mét, đột nhiên ngã nhào xuống đất, hắn nhìn xuống tay cụt và chân gãy của mình, đôi mắt đầy vẻ thất vọng, sức mạnh thuộc tính của hắn lại bị nghiền nát. Vậy, là hắn đã thất bại sao? Tiểu sử bất chợt cười lớn, Tô Hiểu lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Trước mặt hắn là bốn người đang vây công, hắn chỉ có thể liều mạng trọng thương hai người, rồi mới có cơ hội quay lại. Tiểu sử dãy giụa, ý đồ ngồi dậy, nhưng ánh đao đã bay đến, hắn rên lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau. Cái tay còn lại của hắn bị chém đứt hoàn toàn. Tô Hiểu bước tới, chằm long thiềm đặt lên cổ tiểu sử, ngươi thua rồi, làm trái quy tắc trò chơi, thì đừng trách ta. Tiểu sử cười to, mặt đầy máu. Ta thua sao? Thật sao? Tô Hiểu nhíu mày. Nếu tiểu sử không chịu tuân thủ quy tắc trò chơi, thì hắn sẽ trực tiếp kết liễu đối phương. Người thắng một ván. Tiểu sử chưa nói hết câu, trường đao của Tô Hiểu đã chém xuống. Đầu của tiểu sử bay lên, ngọn lửa đỏ sẫm lập tức bùng lên trên thi thể hắn. Và sau một lúc, thi thể đó bị thiêu rụi. Người đã giết chết Solomon, March, cấp thấp thâm uyên ác ma, Solomon, March. Tô Hiểu ngẩn người. Đây có phải là tin thật của tiểu sử không? Hắn vội vàng kiểm tra tiến độ nhiệm vụ săn giết, sắc mặt có phần thay đổi. Săn giết nhiệm vụ, thanh lý thân sĩ đồng minh, đã hoàn thành 4 gạch chéo 5, nhiều dấu hiệu cho thấy, tiểu sử thực ra không chết, mà cái tên Solomon March này có thể là một phương pháp mà tiểu sử dùng để tạo ra một cái xác giả. Nếu như đúng là thâm uyên ác ma huyết thống, thì cái chết này không xứng đáng với sinh tồn lực của luân hồi nhạc viên, kẻ mạnh nhất trong 5 đại huyết thống, mặc dù không thể giết chết tiểu sử. Nhưng Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Tiểu sử bị hắn chém mất 2 cánh tay và 1 chân. Trong thế giới Hunter, khả năng khôi phục của hắn sẽ rất hạn chế. Trước kia, tiểu sử từng tuyên bố sẽ truy sát Tô Hiểu. Nhưng giờ đây, đến lượt Tô Hiểu truy sát hắn, chiến đấu kết thúc. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi có pháo đài, hẳn là một khí ước giả, hoặc một nhân vật trong vở kịch. Không hiểu vì sao, trong cuộc chiến, đối phương lại rời đi giữa đường, một vài cây số xa. Thiếu nữ Vini thu hồi máy tính bảng trong tay. Quả thật, hắn mạnh đến mức biến thái. 4 đánh 1, mà lại bị phản giết 2 người, chém tàn 1 người. May là hắn trượt đúng lúc. Sau đó muốn tránh xa cái tên này một chút. Sống sót thật là tốt đẹp. Vini khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Tô Hiểu đã được nàng đưa vào danh sách không dễ trêu của mình, đứng trong 10 vị trí đầu. Bố bố Uông từ trong bụi cây bước ra. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Uông, một người một chó vội vã rời khỏi chiến trường. Sau một ngày, thành phố York New, lúc này chỉ còn 3 ngày nữa là buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Trên các con phố của York New, người qua lại tấp nập, dọc theo vỉa hè là hàng loạt quầy hàng đủ kiểu dáng. Những gian hàng này bày bán đủ loại hàng hóa kỳ lạ. Có người bán điện thoại di động, cũng có người buôn bán đồ cổ, chớ nên coi thường những quầy hàng này. Đôi khi, chỉ cần một món đồ vài ngàn yên, nếu được bán trong buổi đấu giá, có thể lên đến vài trăm triệu. Vì thế, phù số, đãi vàng giả, đều tụ tập nơi đây. Tôi hiểu đi giữa đám đông, tay quấn băng vải. Vết thương của hắn đã gần như hồi phục hoàn toàn. Cắn một miếng quả táo đỏ, nước ngọt lịm, mỗi miếng cắn vào đều cảm thấy ngọt ngào, thật náo nhiệt. Nhưng lần này, nhiệm vụ chủ tuyến có chút kỳ quái. Nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào tình huống loạn đấu giữa các khế ước giả đến thành phố York New. Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất của Tô Hiểu đã hoàn thành. Còn nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai thì có độ tự do rất cao. Nhiệm vụ chủ tuyến, người tự do, chưa kích hoạt, độ khó, cấp 16, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tham gia bất kỳ thân phận nào trong buổi đấu giá, tại York New, thông tin nhiệm vụ, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9. Không được rời khỏi thành phố York New, thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 3.000 điểm nhạc phiên tệ, 2 điểm thuộc tính, trừng phạt nhiệm vụ. Mất 3 điểm toàn thuộc tính. Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ kích hoạt vào ngày 1 tháng 9. Trước thời gian đó, hắn cần phải có tư cách tham gia buổi đấu giá. Nghĩa là tham gia buổi đấu giá không khó, chỉ cần gia nhập một thế lực nào đó, hoặc có đủ Jenny là đủ. Tôi hiểu nghiêng về gia nhập một thế lực, lựa chọn không khó, có vài thế lực đáng chú ý. Ten, Dons, Hắc Bang, Hiệp hội Thợ Săn, và Phantom Troop. Đi trên con phố nhộn nhịp của thành phố York New, tôi hiểu còn 3 ngày, để quyết định phương pháp nào sẽ tham gia vào buổi đấu giá. Thời gian còn rất dư giả, buổi đấu giá chính là chủ đề của lần diễn sinh thế giới này. Chí ít cũng là chủ tuyến nhiệm vụ giai đoạn thứ 2. Không biết có chủ tuyến nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 hay không, nhưng khả năng này không lớn. Dựa theo diễn biến của vở kịch, nếu như có giai đoạn thứ 3, rất có thể sẽ liên quan đến sự kiện Chimera Ant. Giai đoạn đó trong thế giới Hunter rất nguy hiểm. Không phải khế ước giả cấp hai thùng thường có thể ứng phó. Dựa theo tình huống trong quá khứ, lần diễn sinh thế giới này rất có khả năng lấy buổi đấu giá làm chủ đề. Tô Hiểu ngồi xổm ở một quán nhỏ ven đường, trước quán bán đủ loại trang sức, tiên sinh, tất cả đều là chân bảo khai quật từ Argonaut di tích. Đã có 1.700 năm lịch sử, này, muốn chọn món nào? Chủ sạp nói với giọng rất nhiệt tình, nhưng cũng không thiếu phần lừa gạt. Di tích 1.700 năm trước, tôi hiểu, cầm lên một chuỗi tay. Hàng thật giá thật à? Chuỗi tay này, giá 100.000 yên sao? Đúng vậy, tiên sinh, giá trị không thể nghi ngờ. Chủ sạp mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Tôi hiểu buông chuỗi tay xuống, 1.700 năm trước. Mà đã có pha lê chế tác sao? Chủ sạp vẫn cười, không hề tỏ ra lúng túng, nhưng trong lòng chắc hẳn không vui. Tốt, vậy, còn món này, chỉ có 500 yên thôi, hàng mỹ nghệ rất tinh xảo. Tiên sinh này xem sao, giữa giá 100.000 yên và 500 yên, chỉ là một chớp mắt, giọt nhiều. Dù chỉ là một quán nhỏ ven đường, nhưng cũng rất thâm trầm. Tôi hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hắn không có hứng thú với những món đồ giả tạo này, chớ có xem thường những quán vỉa hè ở York New. Bước chân vào thế giới Hunter, hắn đã nhận được một thông tin quan trọng. Chỉ cần có chút may mắn và khả năng quan sát tốt, người hoàn toàn có thể mua được trang bị này trên những sạp hàng này. Đã từng có khế ước giả ở chợ York New chi tiêu đến 200.000 yên để mua được vũ khí phẩm chất vàng nhạt. Chính vì vậy, khi dạo chơi ở thành phố York New, người rất dễ gặp phải những khế ước giả khác. Khi Tô Hiểu đang cân nhắc xem có nên gia nhập thế lực nào không, hắn bỗng nhận thấy tình huống trên diễn đàn liên lạc của thế giới sinh tồn có chút bất thường, quá ồn ào và náo nhiệt. À, tiên sinh, lại đây, ta có một tin mới muốn công bố. Cách thành phố York New 15 km về phía đông, trong một thung lũng, phát hiện một sinh vật mạnh mẽ, mãnh độc. À, tiên sinh, tin tức này là thật. Đã có một nhóm mạo hiểm đoàn nhỏ bị diệt ở đó rồi. Viêm Nhật, đừng đi nếu không muốn chết. Đó là nơi những kẻ bị truy đuổi đến tuyệt cảnh. Họ đã triệu hồi một sinh vật từ lục địa đen. Nếu giả thiết Anking ở lục địa đen có cấp B, thì mấy con quái vật ngoài thành phố York như này, chắc hẳn có cấp CL Makino. Quái vật mạnh như vậy sao? Nếu may mắn giết được, thì không phải có thể thua được hòm báu phẩm chất rất cao sao? Jay Moulton, đương nhiên rồi, dự đoán là hòm báu vàng nhạt, có thể còn cao cấp hơn. Diễn đàn trên thế giới sinh tồn tiếp tục bàn tán xôn xao, hầu hết các khí ước giả đều chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng cũng có một số người bắt đầu nóng lòng, muốn thử sức, muốn nắm lấy cơ hội này. À, tiền sinh, tin tức đã được xác nhận. Dưới đây là thông tin về quái vật, tên gọi, độc nhãn cự quái, lãnh chúa cấp sinh vật, loại hình, loại người khổng lồ sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực chỉ, tư liệu bị ẩn giấu, sức mạnh, 70 nhanh nhẹ, tư liệu bị ẩn giấu, thể lực, tư liệu bị ẩn giấu, trí lực, tư liệu bị ẩn giấu, mị lực, 4 năng lực 1, lãnh chúa sinh vật, bị động, sinh mệnh giá trị cộng 3.000 điểm, sức mạnh cộng 13, nhanh nhẹn cộng 15, thể lực cộng 15, năng lực 2, bất khuất, bị động, tư liệu bị ẩn giấu, năng lực 3, ám hắc sinh vật, bị động, tư liệu bị ẩn giấu, năng lực 4, tư liệu bị ẩn giấu, năng lực 5, tư liệu bị ẩn giấu. Thông tin vừa được công bố, diễn sinh thế giới, trong bình đại, lập tức xôn xao, cái sức mạnh 70 điểm, thuộc tính quả thực, khiến người ta kinh ngạc. A tiên sinh, bản thân đã nắm giữ nhược điểm của độc nhãn cự quái, chuẩn bị thử nghiệm đánh giết, do không đủ nhân lực. Hiên tuyển mộ, những khế ước giả thực lực tin cậy, nếu ai có ý muốn tham gia, xin đến Onet nhà hàng, thành phố York New. Khi Tô Hiểu nhìn thấy tin tức này, hắn chậm ngâm suy nghĩ, sinh vật lãnh chúa cấp bình thường, không dễ trêu vào. Chỉ khi đánh giết thì mới có thể thu được lợi ích, mà những lợi ích đó luôn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tô Hiểu từng thấy một lần bá chủ cấp sinh vật. Đó là sinh vật cao hơn, lãnh chúa cấp một cấp độ, khi đứng trước bá chủ cấp sinh vật. Lần đầu tiên Tô Hiểu cảm nhận được sự vô lực đối mặt với sinh vật ở cấp bậc đó. Không cần phải nói đến chiến đấu, chỉ cần một đòn tùy tiện của đối phương cũng có thể miểu sát hắn. Lãnh chúa cấp sinh vật, khế ước giả tập hợp, thú vị thật, Tô Hiểu đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. 3 ngày nữa là đến lúc lựa chọn trận doanh, nhưng trước khi đó, hắn nghĩ tham gia vào một trò vui cũng không hề xài. Hắn không thể lúc nào cũng mù quáng tiến lên. Việc tìm hiểu một chút về thực lực bình quân của các khế ước giả cũng là điều cần thiết. Hắn quyết định đi đến nhà hàng Onet để điều tra tình hình. A tiên sinh hẳn là hoàn toàn nắm giữ tình báo về các sinh vật cấp lãnh chúa, đặc biệt là thông tin trong phần tài liệu kìa. Tuy nhiên, thông tin này không phải không thể tra xét, mà là cố ý bị A tiên sinh giấu kín. Ý của A tiên sinh rất rõ ràng, chỉ có những ai tham gia vào đội ngũ của hắn mới có thể biết được tình báo này. Chỉ khi gia nhập đội ngũ của hắn mới có thể hiểu được điểm yếu của độc nhãn cự quái. Tôi hiểu cảm thấy chuyện này rất thú vị, và chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một cuộc hợp tác giữa các khế ước giả để đánh bại Boss. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng. Quan trọng là nếu có đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào, không nghi ngờ gì. Đây là một cơ hội ngộ kỳ. Hắn tự tin rằng thực lực của mình hiện tại vẫn có thể, chí ít không thua kém phần lớn các khế ước giả cấp 2. Nghĩ đến đây, hắn càng có thêm động lực tham gia. Hơn nữa, Tô Hiểu nhớ lại, trong thế giới Hawkash, hòm báo phẩm chất tốt nhất mà hắn thu được cũng chỉ là màu vàng nhạt. Nếu có cơ hội thu được hòm báu của độc nhãn cự quái, đó chính là một khoản lời không nhỏ. Tô Hiểu không do dự nữa, liên hỏi thăm người qua đường về vị trí của Onet nhà hàng, rồi thẳng hướng đi đến đó. Nửa giờ sau, hắn đã có mặt trong nhà hàng Onet. Nhà hàng Onet không rộng rãi, chỉ có mười mấy cái bàn ăn. Lúc này trong phòng đã đầy người, lão bản trong gian bếp vội vã, mồ hôi đầm đìa. Tô Hiểu ngồi tại một bàn gần cửa sổ. Món ăn trước mặt có chút bóng loáng, biến thành màu đen, tựa như đã được đánh bóng qua một lớp dầu mỏng. Thực ra, đây chỉ là một lớp dầu nhỏ, thường dùng trong quá trình ăn uống, sau khi lau chùi bằng khăn nhiều lần. Màu sắc ấy mới xuất hiện. Nhà hàng Onet nổi tiếng với món bí chế ruột nướng và giòn da cả. Tô Hiểu gọi một bàn đầy đồ ăn. Khi cắt mở miếng bí chế ruột nướng, có thể nhìn thấy lớp thịt mềm mại cùng lớp mỡ trắng bóng. Sau khi nếm thử một miếng, Tô Hiểu cao mày, mỡ và thịt được phối hợp một cách hợp lý, hương tỏi nồng nàn điều hòa cảm giác ngấy ngán của thịt mỡ, bên trong còn thoang thoảng một chút vị ngọt của rau củ nào đó, bừng chén canh bên cạnh lên. Hắn uống một ngụm rồi thở ra một hơi, cảm thấy khí nóng trong cơ thể tan đi. Đây mới thực là cuộc sống mạo hiểm tại Luân Hồi, Nhạc Phiên. Không thể thiếu đi những món ăn ngon. Tô Hiểu cùng bố bố ôm ăn uống rất nhanh. Nếu như có ai đó nhìn xung quanh, họ sẽ nhận ra rằng những người xung quanh đều đang cảnh giác thỉnh thoảng nhìn quanh để đánh giá tình hình xung quanh. Các vị, một nam nhân mặc trang phục chỉnh tề, mang kính mát vào, đứng dậy. Hắn khoảng 30 tuổi, bất luận cử chỉ hay lời nói, đều toát lên vẻ trầm ổn và lão luyện. Ta là A Tiên Sinh. Vừa dứt lời, cửa phòng ăn bất ngờ đóng sầm lại. Dầm một tiếng, chiếc ghế lớn đổ ẩm xuống đất. Trong phòng ăn, gần như tất cả thực khách đều đứng dậy, trên tay mỗi người xuất hiện đủ loại vũ khí, đao, thương, kiếm, tích đủ cả. Chỉ có một góc, một người và một con chó vẫn thản nhiên ăn uống, không hề biết gì về sự náo động xung quanh. Các vị, bình tĩnh lại, ta không có ác ý gì đâu. Thân phận của chúng ta vẫn giữ kín, nên phía sau cánh cửa đóng kín này mới có thể thảo luận một cách thỏa đáng. À, tiên sinh giơ tay lên, sẽ hiểu cho những khế ước giả đang ngồi tiếp tục giữ bình tĩnh, có chuyện gì thì nói ra đi. Nhìn tài liệu kia là biết, người nào đó một chút cũng không thoải mái. Một người cầm chiến truy, gậy chiến, trong tay, khẽ cười nói. Vị huynh đệ này nói đùa thôi, nhìn vị bằng hữu kia không phải cũng rất bình tĩnh sao? A Tiên Sinh chỉ tay về phía Tô Hiểu, lúc này, một người và một con chó vẫn đang ăn uống, không hề để ý gì đến những ánh mắt xung quanh, quanh thành phố Yorknew. Quái vật không thể khinh thường, chúng ta vẫn nên công bố tư liệu, như vậy mới có thể trực tiếp phán đoán là đi hay ở lại. Một ông lão vóc, người gầy, gò mở lời. Đúng vậy. Công bố ra đi, nếu muốn hợp tác, vậy hẳn là phải thể hiện chút thành ý. Các khế ước giả lập tức đáp lại lời ông, lão, đồng loạt tán đồng, nụ cười trên mặt A Tiên, xin dần biến mất. Chư vị, ta có thể công bố, đại thể tư liệu, vốn là một loại thành ý, các vị lại muốn trả giá cái gì? Các người có tưởng ta A Tiên Sinh là quả hồng nhũn hay sao? Nghĩ há miệng chờ sung dụng, nghe xong lời của A Tiên Sinh. Người lão giả kia khẽ nhếch miệng cười, hắn cố tình làm như vậy, muốn gây rối giữa A Tiên Sinh và đám khí ước giả. Hơn nữa, hắn tỏ vẻ như là người phát ngôn của công chúng, cố gắng cô lập A Tiên Sinh vì lợi ích riêng của mình. Đưa A Tiên Sinh ra ngoài, cuộc cũng sẽ làm hắn trở thành đại biểu của đoàn thể nhỏ này. Trong mắt ông lão, đoàn thể nhỏ này chắc chắn sẽ kết thành, và lợi ích thì sẽ dồn vào tay hắn, há miệng chờ sung dụng. A Tiên Sinh, chúng ta đến đây là vì tín nhiệm này, chẳng phải là thành ý sao? Lời nói của ông lão khiến những khế ước giả khác gật đầu. Họ cho rằng ông ta đang nói đúng. Cánh cửa lợi ích đã được mở ra. Và ông lão vừa vặn là người giúp bọn họ nói chuyện. Cắt, một đám ô hợp như các ngươi mà cũng muốn khiêu chiến sinh vật cấp lãnh chúa. Nằm mơ đi, một tráng hán cầm chiến truy đứng lên, tiến về phía cửa sau. Hắn dùng sức mở cửa, và chỉ trong chốc lát, cánh cửa sắt đóng lại với một tiếng leng keng vang lên, tráng hán rời đi. A Tiên Sinh lắc lắc đầu, đối phương tuy có lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn. Chư vị, có thể nghe ta nói một câu không? A Tiên Sinh âm thanh vang lên, là mọi người đều hướng về phía hắn. Người lão giả kia mắt híp lại, lúc này, chính là lúc hắn, và A Tiên Sinh tranh tài. Ta đây, xác thực có một chút tư tâm. Nếu như thành công giết chết độc nhãn cự quái, ta muốn 30% giá trị vật phẩm, trong hòm báu. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng cười nhạt và xì xào vang lên, tạo thành một không gian ồn ào. Người lão giả trong mắt có chút thất vọng, cũng có chút tự diễu, thất vọng vì đoàn thể nhỏ không thể kết thành, tự diễu vì hắn đã coi A Tiên Sinh là đối thủ, xem ra một chuyến tay không rồi. Đúng vậy, 30%, khẩu vị quá lớn. Tham lam quá mức, đám khí ước giả dần dần tản đi, đội nhỏ chưa thành đã bắt đầu tan rã. Ai? Lời của ta còn chưa nói hết, chứ vì sao lại vội vã như thế? À Tiên Sinh vẫn thong thả. nhìn thấy một số khế ước giả đã đi ra. Nhưng vẫn có vài người đứng lại. Nếu đã đến đây, bọn ngươi cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Ta dự định thành lập một đoàn đội tạm thời. Chỉ cần ký kết khế ước này, ta sẽ công bố toàn bộ tư liệu về độc nhãn cự quái cho mọi người. Không chỉ là tư liệu, mà cả nhược điểm của độc nhãn cự quái, ta cũng sẽ nói rõ ràng. Đám khế ước giả lắc đầu, không mấy ai bị hấp dẫn bởi điều này. Một điểm nữa, trong đoàn đội tạm thời đã có maintain, 30% lợi ích đó, 20% sẽ dành cho maintain, bỉ nhân chỉ nhận 10% mà thôi. Dù là tư liệu hay chi phí tìm kiếm độc nhãn, cự quái và nhược điểm của nó, các vị hãy tự hỏi mình, 10% đó có phải là lòng tham sao? Lời nói của A Tiên Sinh khiến cho đám khí ước giả trong phòng đều lộ vẻ trầm ngâm. Mình thành cấp bậc gì? Một người trong số họ lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, A Tiên Sinh mỉm cười đáp cấp 2, đứng hạng 1591 trong bảng xếp hạng đấu trường, thể lực thuộc tính trên 60 điểm. Ta chỉ có thể công khai những điều này. Dù sao đây cũng là thông tin riêng tư. Nghe được thứ hạng và thể lực thuộc tính này, đám khí ước giả không khỏi ngạc nhiên. Loại cấp bậc này, maintain chỉ có các đội mạo hiểm lớn mới nuôi dưỡng được chứ, sao lại xuất hiện trong một đoàn thể nhỏ như thế này, một người trong nhóm băn khoăn. Nếu thật sự có maintain với thực lực như vậy, chúng ta có thể có cơ hội. Chuyện gì gọi là có cơ hội, đó là rất có thể. Cấp 2, ai mà không biết, vị trí của maintain không thua kém gì pháp gia, không có maintain ở phía trước chống đỡ, pháp gia chỉ như giòn giả. Dễ vỡ, và maintain thì rất khó sống qua được một cấp. Cấp 2 maintain đều là những người không tầm thường. Cả đám khí ước giả bỗng nhiên thay đổi thái độ, những người vốn đã chuẩn bị rời đi, liền dồn dập ngồi lại, chờ đợi, nhìn thấy sự thay đổi này. Sắc mặt, ông lão trong nhóm có chút khó coi. Đối thủ, quả nhiên mạnh hơn hắn tưởng tượng. A Tiên Sinh, đoàn đội hiện giờ có quy tắc gì không? Hoặc nói, nếu gia nhập thì cần điều kiện gì? Một người khác lên tiếng, tốt nhất là để vị main tank kia đứng ra, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm. A Tiên Sinh gật đầu, Thạch Đầu huynh đệ, ngươi ra đây. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, một người đàn ông cao khoảng 2 mét, thân hình vạm vỡ, bước ra từ bếp sau, thần sắc của hắn có vẻ xa xút, tựa như đang mang một tâm sự nặng nề. Thạch Đầu, một người trong nhóm ngạc nhiên, chẳng lẽ là... Bên thanh của đội mạo hiểm Man Thiên số 2, sao hắn lại chọn cách này để lộ diện? Tên này, gọi là Thạch Đầu, là một main tank rõ ràng là danh nhân, mới vừa ra trận. Hắn liền, bị mấy tên khí ước giả nhận ra, à Tiên Sinh, nếu như chuyện này có Man Thiên nhóm mạo hiểm tham gia, vậy chúng ta những tôm tép nhỏ bé, vẫn là qua một bên, mà nghỉ mát thì tốt hơn. À Tiên Sinh khoát tay, áo một cái. Chư vị không cần phải kích động. A Tiên Sinh chưa nói dứt lời, thì Thạch Đầu đột nhiên lên tiếng. Đã, không có Man Thiên, ta chỉ là kẻ cô đơn mà thôi. Thạch Đầu tùy tiện, kéo một cái ghế ngồi xuống, nắm lấy bình rượu mạnh trên bàn. Rót xuống mấy ngụm, vẻ mặt rất chán nản. Chẳng lẽ, Man Thiên nhóm mạo hiểm bị đoàn diệt rồi sao? Có thể lắm, dù là nhóm mạo hiểm cỡ lớn, cũng không thể đảm bảo rằng trong luân hồi nhạc viên sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đây, chúng ta đã thu được tiếng gió, còn tưởng là tin giả. Có người nói, họ bị diệt đoàn ở hồ kẹt thế giới. Sự xuất hiện của Thạch Đầu khiến những khế ước giả ở đây thêm phần tự tin. Lâm thời khế ước tình huống cụ thể, ta sẽ phân phát cho các vị. Các vị tự cân nhắc, xem có nên gia nhập hay không. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Lần này, đối đầu với độc nhãn cự quái là một thử thách vô cùng nguy hiểm. Nếu như thực lực không đủ, à Tiên Sinh không nói tiếp, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các khí ước giả. Bên trong phòng ăn, yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhai, nuốt không rõ. À Tiên Sinh cùng người lão giả kia nhìn về phía phát ra âm thanh nhai nuốt. Khi thấy một người và một con chó ăn uống rất nhanh, à Tiên Sinh hít mắt lại, còn ông lão thì chỉ quay đầu đi, không còn quan tâm nữa. Theo nhìn nhận của lão nhân, những kẻ không có cảnh giác như vậy, ở trong luân hồi nhạc viên, sẽ chẳng sống được lâu. Bố bố uông ợ một tiếng no nê, dùng chân trước lông xù đụng nhẹ vào Tô Hiểu. Ánh mắt của nó như muốn nói, chủ nhân, những chuyện như vậy sau này, chúng ta phải tham gia nhiều hơn, những trận tâm đấu giữa các khí ước giả thật sự rất thú vị. Tô Hiểu chỉ cười nhạt, mà không đáp lời, nhìn vào tình huống hiện tại, đoàn thể nhỏ này có thể có cơ hội tiêu diệt độc nhãn cự quái. Tuy nhiên, có một điều mà hắn phải chú ý, đó là A Tiên Sinh đang trong diễn sinh thế giới, liên lạc chiêu mộ khế ước giả. Những người khác không tham gia vào đoàn thể nhỏ này, rất có thể sẽ mai phục ở chiến trường gần đó, lợi dụng cuộc đại chiến giữa đoàn thể nhỏ và độc nhãn cự quái để thu lợi. Vấn đề là không ai có thể hoàn toàn thu lợi trong tình huống này. Vì vậy đoàn thể nhỏ này vốn dĩ đã không ổn định. Ví dụ như lão nhân kia, hay nhóm của A Tiên Sinh, hai người này chỉ là những nhân tố không ổn định bề ngoài. Nhưng tôi hiểu biết rằng, trong đoàn thể nhỏ này, cộng với 15 khế ước giả khác, chắc chắn sẽ có những kẻ có ý đồ khó lường. Nếu có thể hợp tác, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu sau khi đánh bại độc nhãn cự quái mà nảy sinh nội chiến thì sao? Tôi hiểu không quan tâm đến điều đó. Nếu có kẻ nào trêu chọc hắn, hắn sẽ ra tay, không chút do dự, đơn giản và thô bạo, đối phó với khí ước giả. Hắn đây là tay nghề lão luyện. Trong lúc suy tư, một phần lâm thời khế ước xuất hiện. Đó là khế ước do A Tiên sinh định ra, với nội dung chủ yếu như sau. Sau khi ký kết khế ước, mọi người tại đây sẽ kết thành một đoàn thể nhỏ. Đoàn thể này sẽ tồn tại cho đến khi hoàn thành việc đánh, giết độc nhãn cự quái. Và chỉ khi thành công, mọi người mới được chia phần. Trong thời gian đoàn thể nhỏ này hoạt động, các thành viên không được phép công kích lẫn nhau, không được gây tổn hại cho bất kỳ thành viên nào trong đoàn thể, và cũng không được phép tiết lộ tình báo. Nếu có ai làm trái quy định, sẽ bị trừng phạt bằng cách khấu trừ 500.000 nhạc viên tệ và giảm toàn bộ thuộc tính 10. Trừng phạt thật sự tàn nhẫn. Nhưng đây là điều kiện bắt buộc khi kết thành đoàn thể nhỏ. Đoàn thể nhỏ này không phải ai cũng có thể gia nhập. Cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là thuộc tính phải đạt 50 điểm trở lên, hai là năng lực phải vượt qua level 20 và nắm giữ vũ khí phẩm chất màu tím. Trong ba điều kiện này, chỉ cần thỏa mãn hai điều là được. Chưa có nghĩ rằng vũ khí màu tím là thứ dễ kiếm. Đại đa số các khế ước giả cấp 2 chỉ có vũ khí phẩm chất màu lam hoặc màu tím, mà vũ khí màu tím cũng không phải nhiều. Còn vũ khí màu tím sẫm, trong cấp 2 chỉ có một số ít cường giả sở hữu, còn vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt thì càng không cần phải nhắc tới. Chỉ có các nhóm mạo hiểm lớn mới có thể sở hữu. Ở trong những khế ước giả mà tôi hiểu quen biết, ít nhất bọn họ cũng sở hữu một món vũ khí màu tím sẫm. Nhưng hắn đã lầm rất nghiêm trọng. Lúc một tên khế ước giả lấy ra một món vũ khí phẩm chất cộng, 5 màu tím, tôi hiểu cau mày, vật này hình như có vấn đề, không bình thường. Mặc dù những khế ước giả khác nhìn với ánh mắt đầy hâm mộ, nhưng tôi hiểu lại nghi ngờ vũ khí này có thuộc tính đặc biệt gì đó. Sự hiểu lầm này liên quan đến việc hắn đã trải qua nhiều lần diễn sinh thế giới và tổng hợp điểm số rất cao. Mỗi lần hắn thâm nhập vào diễn sinh thế giới, tổng hợp điểm của hắn càng cao, khả năng thu được trang bị phẩm chất cao cũng càng lớn. Trong luân hồi nhạc viên, rất ít người như tôi hiểu không sợ chết. Mà phần lớn các khí ước giả đều có người thân, họ sẽ cẩn thận trong mọi hành động để tránh chết trong diễn sinh thế giới, bởi nếu chết, họ sẽ không bao giờ gặp lại được người thân. Ví dụ như lần này, nếu như Tô Hiểu có được tình báo chính xác về độc nhãn cự quái, hắn đã chẳng cần phải chiêu mộ nhân thủ, mà sẽ sớm dẫn theo bố Uông trực tiếp tiến hành tấn công, khác với đám khí ước giả phổ thông. Bọn họ sẽ kết hợp thành các đoàn thể nhỏ trước. Từ đó giảm thiểu nguy hiểm, giả thiết lần này có một viên hòm báu màu vàng nhạt rơi xuống, A Tiên Sinh cùng Thạch Đầu sẽ chia nhau 30%, phần còn lại 12 tên khí ước giả sẽ chia 70%, mỗi người sẽ nhận được một viên hòm báu màu tím, có giá trị cao hơn. A Tiên Sinh bắt đầu kiểm tra từng bộ phận vũ khí, năng lực và thuộc tính của mỗi khí ước giả, hắn biết độc nhãn cự quái có tới 70 điểm sức mạnh thuộc tính. Có thể thấy rằng, những khế ước giả dám tham gia vào cuộc tập hợp này cũng không phải là quá yếu. Người lão giả kia, thực lực mạnh nhất, hắn sở hữu một cây pháp trượng màu tím sẫm, dù cho cây pháp trượng này chỉ có 160 điểm đánh giá, thuộc loại phẩm chất rác rưởi trong nhóm trang bị màu tím sẫm, nhưng nó vẫn là một món đồ màu tím sẫm. Điều này khiến cho những khí ước giả khác phải ghen tị, nhưng họ vẫn không thể làm gì. Lão tiên sinh, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, một người trong nhóm nói. Ngươi cũng không sai, A tiên sinh đáp, ẩn giấu một lá bài tẩy. Không cần gọi ta là lão tiên sinh, gọi ta là lão lang là được rồi. Lão lang mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không phản đối. Hắn nói, câu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ai tiên sinh đưa tay ra, lão lang do dự một chút, rồi chọn nắm lấy tay hắn. Đúng rồi, kỹ năng này, ngươi cũng xem qua đi, thuận tiện để chỉ huy trong lúc chiến đấu. A tiên sinh nói, lão lang liền biểu diễn một kỹ năng, đây là một kỹ năng công khai. Và khi đám khế ước giả nhìn thấy đẳng cấp của kỹ năng này, cả đám đều thốt lên kinh ngạc. Vạn vẹo laser, level 27, kỹ năng chủ động. Ta đã hiểu, A tiên sinh nói, khi khai chiến, ngươi sẽ ở vị trí hạt nhân trong đoàn đội. A tiên sinh có vẻ rất hài lòng, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng rõ ràng hắn và lão lang trước đây không hề quen biết. Vị bằng hữu này chỉ thiếu ngươi một chút, nếu ba hạng yêu cầu, ngươi thỏa mãn hai hạng là có thể gia nhập. À, tiền sinh ngồi đối diện Tô Hiểu, thấy hắn đang do dự, không biết nên gia nhập đoàn thể nhỏ với thân phận nào, cận chiến, main tank hay là tay súng bắn tỉa tầm xa. Cận chiến rõ ràng không ổn, nếu A tiên sinh nhìn thấy đao thuật đại sư cấp 23, đối phương có thể sẽ cho hắn vào đoàn thể, nhưng Tô Hiểu nghĩ, liệu có nên cho đối phương thấy thanh cương ảnh, còn không bằng, để họ thấy đao thuật đại sư của hắn. Cận chiến không được, vậy thì làm xe tăng đi. Tôi hiểu có năng lượng thuẫn khá mạnh. Hắn đã từng dùng năng lượng thuẫn để ngăn cản một cú đá từ thất môn gai. Khi đó là 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Hiện tại, năng lượng thuẫn cực hạn của hắn là 400 điểm. Nhưng nếu không sử dụng năng lượng thuẫn, hắn không tính là main tank. Vì vậy, thân phận tank cũng không phù hợp. Còn về khả năng đánh lén tầm xa, với cấp súng ống tinh thông cấp 30, hắn có thể qua mặt được, nhưng không gây sự chú ý quá nhiều. Nói về đánh lén, đây chắc chắn là khả năng tốt hơn so với việc bại lộ năng lực cận chiến. Mặc dù khả năng đánh lén của hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể áp dụng với đa số khế ước giả phổ thông. Vị bằng hữu này, A tiên sinh lại mở miệng hỏi, hả, tôi hiểu giật mình, xin lỗi, vừa rồi đang suy nghĩ một vấn đề. Tôi hiểu liền đưa thông tin về bộ phận súng ống, tinh thông cấp 30 cho A tiên sinh. Đây không phải là năng lực chủ chốt của hắn, nên cũng không có gì đáng lo ngại khi bại lộ. Cấp 30, A tiên sinh ngạc nhiên, đánh giá Tô Hiểu từ đầu tới chân, rồi hỏi, vị bằng hữu này gọi là gì? Byakuya, ngạch, Byakuya, ngươi định phát triển theo phương hướng nào? Chớ hiểu lầm, việc này liên quan đến vị trí của ngươi trong đoàn đội. Tay đánh lén à? A tiên sinh trầm ngầm đáp. Tay đánh lén tuy yêu cầu, thuộc tính có thể giảm nhẹ một chút, nhưng súng, nắm phẩm chất nhất định phải rõ ràng. Byakuya tiên sinh, người hãy suy nghĩ kỹ. A tiên sinh, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tim hắn đập nhanh hơn rõ rệt. Đoàn đội đã có một minh tay ngang thang. Đó, đã là một điều may mắn, này lại có thêm một pháp sư lão lao. Và giờ đây, trong đoàn đội sắp xuất hiện một tay súng ống tinh thông. Đạt level 30, chuyên gia tay đánh lén, khái niệm này là gì? Đối với một số đoàn đội cỡ trung, đó đã là một thế lực hạt nhân. Do dự một hồi, tôi hiểu liền lấy ra một ít thuộc tính của Spider Queen. Spider Queen, nơi sản xuất, luân hồi nhà viên phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, hạng nặng súng nắm đường kính. 17,36mm, dung lượng đạn, 10 bền độ, lực công kích, trang bị yêu cầu. Trang bị hiệu quả 1, trang bị hiệu quả 2, tinh chuẩn đường đạn, bị động, chỉnh sửa độ, chính xác xạ, kích 17%, trang bị hiệu quả 3, cho điểm, đóng dấu chấm hỏi này, khiến khóe miệng A tiên sinh khẽ nhếch lên. Dù vậy, khi hắn nhìn thấy một vài thông tin quan trọng phía sau, hắn hít một hơi thật sâu, màu tím sẫm, đường kính 17,76mm, trang bị hiệu quả 3. Những thông tin này đều cho thấy đây là một loại vũ khí khổng lồ, và điểm số tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng phải 200 trở lên. Hoàn nghênh người gia nhập, Byakuya tiên sinh, A tiên sinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói, xe tăng, hỏa lực chung viễn trình đầy đủ, bắt độc nhãn cự quái tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi mọi người đều gia nhập lâm thời đoàn đội, A Kim Sinh liền đem toàn bộ tài liệu về độc nhãn cự quái công bố ra. Nhìn vào tài liệu, Tô Hiểu cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao độc nhãn cự quái có đến 70 điểm sức mạnh mà A Kim Sinh vẫn dám mưu đồ với nó. Nguyên nhân rất đơn giản. Độc nhãn cự quái có nhanh nhẹn chỉ có 34 điểm, thể lực đạt 59 điểm, tuy rằng không thấp, nhưng nếu mười mấy người vây công thì chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ cần có thể chống đỡ được những đòn tấn công trực diện của nó, thì thời gian còn lại sẽ do các khế ước giả tự do phát huy. Lúc này, một khế ước giả tỉ mỉ phát hiện ra một điểm, A Tiên Sinh, vậy thì vị trí đoàn đội thủ lĩnh sao lại để chống? A Tiên Sinh đáp. Câu hỏi rất hay, ta không thích hợp làm thủ lĩnh đoàn đội, ta là một chiến binh cận chiến, chuyện này đối với việc chỉ huy chiến đấu sẽ rất bất lợi, ta đề cử lão lang làm thủ lĩnh, hắn là một pháp sư, sau khi khai chiến, có thể quan sát toàn trường, việc này rất có lợi cho chỉ huy chiến đấu và có thể giảm thiểu tổn thất. Nghe lời A Tiên Sinh nói, lão lang sửng sốt, tất cả các khế ước giả đều ngạc nhiên. Một thiếu phụ có ánh mắt lấp lánh nhìn về phía A Tiên Sinh, ánh mắt nàng hiền hòa hơn. A Tiên Sinh lòng dạ thâm trầm, lão lang cảm thấy không bằng, hắn mỉm cười, có vẻ như đang tỏ ra áy náy với việc trước đó đã kết bè kết đảo. Không có gì đâu, mỗi người đều có tư tâm, nhưng đối thủ của chúng ta quá mạnh, chư vị, đối thủ của chúng ta không ngừng đọc nhãn cự quái, điểm ấy các ngươi hẳn là hiểu rồi. Chúng ta mặc dù vì lợi ích mà tập hợp lại, nhưng cũng phải đoàn kết, nếu không thì chỉ là đám người ô hợp mà thôi. A Tiên Sinh nói, giọng đầy thuyết phục, thiếu phụ vũ em, một bộ nâng đỡ A Tiên Sinh. Các khí ước giả khác cũng đồng loạt lên tiếng đáp lại. Tô Hiểu nhìn quanh, quan sát những người có mặt ở đây. A Tiên Sinh, cận chiến, lão lang, pháp sư, thạch đầu, men tank, thiếu phụ vũ em, và cả hắn nữa. Đây chính là những nhân vật trọng yếu trong đoàn thể nhỏ của bọn họ. Tô Hiểu tự nhủ, đoàn thể này là trùng hợp sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy cả nhóm này tuy có vẻ hài hòa, nhưng không khỏi nghi ngờ. A Tiên Sinh và lão lang đã vứt bỏ hiềm khích trước kia. Nhưng liệu thực sự là như vậy sao? Một bên, bố bố uông lại rất kích động, giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Nó hôm nay mới nhận ra, bị chủ nhân của nó chém mấy đao. Giết chết một khế ước giả, quả nhiên là thú vị như vậy. Đoàn đội tạm thời kết thành, mặc dù lão lang trên danh nghĩa là thủ lĩnh, nhưng trong đoàn đội, A Tiên Sinh lại có uy tín cao hơn. Lão lang đương nhiên hiểu rõ điều này. Trước đây có một số việc đã làm cho hắn nhận thức được, hiện tại không phải lúc để đối đầu với A Tiên Sinh, huống chi hắn đã trở thành thủ lĩnh trên danh nghĩa của đoàn đội. Chư vị, chúng ta kế hoạch tiếp theo là gì? A Tiên Sinh lên tiếng, trong phòng ăn, mọi người lặng lẽ đối diện nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều hướng về lão lang, ý tứ rất rõ ràng. Hắn là thủ lĩnh, hắn phải quyết định. Lão lang hơi nhíu mắt, hắn đối với độc nhãn cự quái không mấy hiểu biết, mặc dù đã xem qua tài liệu, nhưng có rất nhiều chi tiết hắn vẫn chưa nắm rõ. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi cuối cùng nảy ra một kế sách. A Tiên Sinh, ta không hiểu rõ về độc nhãn cự quái, vì vậy, trước khi chiến tranh bắt đầu, ngươi hãy bố trí mọi việc, ta sẽ phụ trách chỉ huy khi chiến đấu. Nếu như ta là đội trưởng, vậy ngươi sẽ làm đội phó. Vừa dứt lời, một tràng ho khan vang lên. Tô Hiểu đang cầm một ly nước chanh, suýt chút nữa bị sặc. Đội phó, tổng cộng, chỉ có 15 người. Sao lại còn cần đội phó? Những khí ước giả này quả thật là rất khéo léo. A Tiên, suy nhẹ nhàng dùng ngón, dưa đẩy kính mắt. Gật đầu, được rồi, mặc dù những khí ước giả này có sự khác biệt về vòng tròn, nhưng A Tiên Sinh vẫn đồng ý. Bố bố ôm ngậm cây tăm trong miệng, há hốc mồm, câu chuyện càng lúc càng trở nên muôn màu muôn vẻ. Chư vị, theo kế hoạch của ta, thời gian xuất phát tốt nhất là vào xế chiều hôm nay, vào lúc 1 giờ, hiện giờ đã là buổi trưa, 12 giờ, các ngươi có thể ở đây dùng bữa. 1 giờ nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch. À... Tiên Sinh lấy ra một tấm sơ đồ. Trên đó vẽ rõ địa hình xung quanh, khu vực độc nhãn cự quái. Phạm vi hoạt động của nó nằm trong khu vực này, qua nhiều lần kiểm chứng, khi có kẻ địch khiêu khích, nó sẽ không dễ dàng rời đi. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. A Tiền xin vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Đường kính của vòng tròn này khoảng vài cây số. Đây là đội hình mà ta đã định ra cho đoàn đội. A Tiên Sinh bắt đầu thuật lại kế hoạch của hắn. Không có gì phức tạp, đơn giản là Thanh ở phía trước, cận chiến đứng sau Thanh, kế đến là Pháp Sư hoặc những người hỗ trợ, cuối cùng là tay đánh lén, chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu được sắp xếp ở vị trí cách đội ngũ khoảng 900 mét. Khoảng cách này rất an toàn, chỉ ít độc nhãn cự quái không thể công kích đến hắn. Chư vị có ý kiến gì không? Không ai phản đối. Kế hoạch của A Tiên Sinh vẫn khá chặt chẽ. Vậy thì, chuẩn bị lên đường. Lão Lang cầm trong tay pháp trượng. Lúc này hắn đã mặc xong pháp sư bào, ma năng trên người hắn tuôn trào. Cảm nhận được luồng ma năng này, Tô Hiểu không khỏi cau mày. Thực lực của Lão Lang mạnh hơn, hắn tưởng tượng. Tiểu đội rời khỏi phòng ăn. Lên đường đến địa điểm cách thành phố York New 15 km, dọc theo đường đi không gặp phải vấn đề gì. Khi đến nơi dự định, mọi người phát hiện đây là một vùng bồn địa hình sơn cốc, toàn cảnh giống như hình bát. Leo lên bồn địa biên giới chỗ cao, phía trước, Khế Ước giả lập tức cúi thấp thân thể. Thế nào? Còn ở bên trong sao? A Tiên Sinh hạ thấp giọng, nhìn thấy phía trước, phản ứng của các Khế Ước giả có phần hưng phấn, vẫn còn. Bất quá, một tên Khế Ước giả muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút khó coi. A Tiên Sinh chậm rãi bước lên sườn núi, nhìn thấy tình cảnh phía sau sườn núi, hắn cơ nhai đột xuất, phía dưới bồn địa. Một tên cự quái cao, khoảng 5 mét, đang ngồi trong lòng bồn địa. Cự quái này, có thân thể, cấu tạo tương tự nhân loại, tư chi đầy đủ mọi thứ, nhưng da nó có màu tím đậm, trên đầu mặc một cái sừng ngắn màu đỏ. Miệng nhếch lên tận cổ, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Điều khiến người ta chú ý nhất, chính là con mắt độc nhất trên đầu. Con mắt này lớn bằng đáy bình. Bên trong tràn ngập đồng tử, chỉ ít có mười mấy cái. Đây chính là độc nhãn cự quái. Lúc này, nó đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay cầm một cái đùi người, ăn say sưa ngon lành. Đối với loài độc nhãn cự quái, đến từ lục địa tối. Nhân loại quả thực, là món mỹ vị nhân gian. Thịt mềm mại mà không có mùi lạ, là loài sinh vật ở tầng thấp của lục địa tối. Độc nhãn cự quái thường gặp vấn đề trong việc tìm thức ăn khi không được no đủ. Nhưng hôm nay, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, nó phát hiện quanh mình không có kẻ thù mạnh, cũng không có nguy hiểm, có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào. Ở đây, nó có thể thoải mái tìm được nước sạch, con mồi yếu ớt, nhân loại thì không thể đếm xuể. Mặc dù đột ngột đến thiên đường, nhưng độc nhãn cự quái không dám rời xa quá lâu. Nó vẫn duy trì bản năng sinh tồn của mình, không rời khỏi khu vực xung quanh quá xa. Trong bồn địa, độc nhãn cự quái nuốt chửng dòng máu tươi, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng hừ hừ. Trên sườn núi, đám Khí Ước giả đã nóng lòng, muốn thử sức, tất cả đều chờ đợi mệnh lệnh. Thạch Đầu, ngươi có vấn đề gì không? À Tiên Sinh hỏi. Nhìn về phía Thạch Đầu, tên này, với vai trò là mền thẻ, phần lớn thời gian đều trầm mặc ít nói, không vấn đề gì. Thạch Đầu trả lời, hắn khẽ hoạt động vài. Tháp Thuẫn lập tức xuất hiện trong tay. Tháp Thuẫn có một đồ án hỏa diễm trên mặt, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Biên giới Tháp Thuẫn phát ra hào quang vàng kim nhạt. Điều này khiến đám Khí Ước giả không khỏi nuốt nước bọt. Lão Lang cũng không khỏi bị thu hút. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn gần như vậy. Một trang bị màu vàng nhạt. À, Thạch Đầu cười lại một tiếng, hô lên một tiếng lớn. Lửa từ Tháp Thuẫn bùng lên. Không chỉ thế, ngọn lửa còn lan ra khắp người hắn. Sau một lúc, Thạch Đầu dường như hóa thành mặt trời, tỏa ra nhiệt độ cao, đến mức vài mét xa cũng có thể cảm nhận được sức nóng. Đuổi theo, Thạch Đầu gầm lên, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, rồi lao về phía bồn địa. Tốc độ của hắn tuy không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất vững chắc. Chú ý trận hình, Thạch Đầu vừa lao ra, phía sau Lão Lang liền quát to, tức giận ra lệnh, tất cả Khế Ước giả lập tức tiến lên, trừ Tô Hiểu và bố bố Uông, vẫn ở ngoài, không tham gia vào trận hình này. Tô Hiểu ung dung thong thả, trong không gian dự trữ, hắn lấy ra một tấm thảm lông, trải lên mặt đất, rồi nằm xuống. Spider Queen xuất hiện trong tay hắn. Khoảng cách lên tới 900 mét, Tôi hiểu điều chỉnh kính, quang học hồng ngoại dò xét, đến mức phóng đại 18 lần, kéo cò súng, viên đạn đã được điều chỉnh sẵn, trong khi tôi hiểu còn đang ung dung, khi dưới bãi chiến trường. Tình hình lại không giống như vậy, thạch đầu lao lên phía trước, nhắm vào độc nhãn cự quái. Mỗi bước hắn dẫm xuống, mặt đất đều để lại dấu vết hỏa diễm cháy bỏng. Độc nhãn cự quái đang say mê thưởng thức hương thơm, đột nhiên bị quấy rầy. Điều này làm cho nó cảm thấy tức giận, nó ném đi một thi thể người không hoàn chỉnh, chậm rãi ngồi dậy, với chiều cao lên đến 5 mét. Độc nhãn cự quái có khả năng thị giác vô cùng mạnh mẽ, mặc dù nó không phải là quái vật cao lớn nhất trong số các loài. Nhưng cơ bắp toàn thân đều rất phát triển, đôi mắt độc mang theo một luồng khí tức uy hiếp, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Độc nhãn cự quái phát ra tiếng nói kỳ quái. Giọng điệu của nó khiến người ta cảm thấy như có một cơn rùng mình. Tuy nhiên, đám khế ước giả không ai chú ý đến lời nói của nó, bởi họ đã biết vào thế giới Hunter, ai cũng phải chi trả 100 nhạc viên tệ để học được ngôn ngữ của chúng, không ai để ý tới những lời của độc nhãn cự quái. Lúc này, thạch đầu đã xông lên, tay cầm chiếc khiên, lao về phía con quái vật. Khi hắn tiến đến 3 mét trước mặt, độc nhãn cự quái, một bước dẫm mạnh xuống đất, và một vòng hỏa diễm lan tỏa ra xung quanh, một tiếng, hô, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, lao thẳng vào ngực độc nhãn cự quái. Tuy nhiên, làn da màu tím của con quái vật không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra cú tấn công của thạch đầu dường như không có hiệu quả gì. Thực tế không phải như vậy, độc nhãn cự quái mắt trợn ngược, tựa hồ đang chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Gào, độc nhãn cự quái phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ánh mắt độc nhãn của nó nhìn chòng chọc vào thạch đầu, đầy thù hận, dường như muốn kéo dài cơn giận dữ đó. Thạch đầu tay nâng trọng thuận đứng ở phía trước. Phía sau là vài tên khí ước giả sợ hãi, lùi bước, còn một ít cận chiến tướng sĩ thì lùi lại chút xa. Mấy chục mét phía sau, lão lang đang chờ sẵn, chuẩn bị khai hỏa. Khi độc nhãn cự quái gầm lên giận dữ, một cỗ khí lưu mạnh mẽ lan ra, khiến cho các khế ước giả gần đó vội vàng che tay. Bước chân có chút loạn choạng, đó chính là năng lực đặc biệt của độc nhãn cự quái. Khi nó nổi giận, sau tiếng gầm, độc nhãn cự quái khom người, từ dưới mặt đất nhặt lên một mộc côn. Đó không phải một cây gậy bình thường, mà là một khúc cây thô lớn, có đường kính gần nửa mét, dài khoảng 4 mét. Nửa đoạn trên của cây bị gặm nhám nhở, chỉ còn lại phần thân cây và rễ cây. Phần thân cây khá nhỏ, còn rễ cây lại to lớn. Độc nhãn cự quái cầm chặt phần thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám khí ước giả. Tôi hiểu qua ống nhắm, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn dừng lại một chút, rồi lấy nòng súng, hướng thẳng vào con mắt độc nhất của độc nhãn cự quái. Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay từ từ bóp cò, ầm. Viên đạn từ nòng súng bay ra với tốc độ cao, lao thẳng về phía con mắt độc của độc nhãn cự quái. Ngay khi viên đạn chuẩn bị đâm trúng con mắt độc, độc nhãn cự quái bất ngờ nghiêng đầu, một tiếng cách cách vang lên, viên đạn vong vào má của nó, để lại một lỗ hổng trên da, và viên đạn bị khảm vào đó. Tôi hiểu ngừng bắn, viên đạn thật sự rất đắt giá, nếu không đến lúc quyết định quan trọng, hắn sẽ không bắn. Đối với hắn, dù có phát hiện chỉ số hay không, hỏng báo đó vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn. Hắn chẳng có gì phải lo lắng. Trong luân hồi nhạc viên không có cơ chế phân biệt quyền sở hữu như vậy. Chỉ cần hỏng báo rơi xuống đất, bất kỳ khế ước giả nào cũng có thể nhặt được. Quyền sở hữu chỉ xác định khi hỏng báo vào tay hắn. Tiếng súng ngừng lại. Độc nhãn cự quái bị trúng một phát vào bên đầu. Tay nó nắm chặt thân cây. Các cơ bắp nổi lên căng cứng. Độc nhãn cự quái đầu tiên ngẩng lên nhìn về phía bồn địa phía trên, đáng tiếc không tìm thấy gì. Ánh mắt nó sau đó lại nhìn về phía trước, nơi có tiểu chú lùn. Lúc này, lão lang cùng những người khác toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không dám ra tay, sợ rằng độc nhãn cự quái sẽ trút giận lên mình. Độc nhãn cự quái dưa cây, cá lớn, bắp thịt toàn thân nhô lên, nhắm ngay thạch đầu mà ra một đòn mạnh, cây gậy xẹt qua không khí. Phát ra tiếng xé gió rợn người, nghe thấy thanh âm này, thạch đầu trong lòng chợt rùng mình, đùm, cây gậy đập vào tháp thoẫn, làm đất dưới chân thạch đầu vỡ vụn. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Thạch đầu không thể chống đỡ được, mà tháp thuẫn bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Dường như sau khi chịu đựng cú tấn công, nó đã kích hoạt một năng lực đặc biệt. Vù một tiếng, một cỗ xung kích mạnh mẽ tuôn ra từ tháp thuẫn. Độc nhãn cự quái bị đẩy lùi liên tục. Cuối cùng rầm một tiếng, ngồi xuống đất, động thủ, lão làng hét lớn. Trong tay pháp, trượng lóe lên tia sáng, một cột sáng cực nhanh bay về phía độc nhãn cự quái. Oanh, cột sáng nổ tung trên ngực độc nhãn cự quái. Da thịt ở đó bị vỡ ra, không chỉ có lão lang tấn công. Một tên khí ước giả cầm cung tên, cũng dương cung bắn ra một mũi tên. Một mũi tên nhọn lao tới, bắn thẳng vào bắp chân độc nhãn cự quái. Mũi tên va vào da thịt con quái vật, phát ra tiếng ầm mạnh mẽ, rồi vang ra như thể đã đụng phải tường sắt trên bắp chân độc nhãn cự quái. Vết thương mơ hồ, hiện lên một chút vết tích trắng. Vậy mà, sức phòng ngự của nó vẫn quá mạnh mẽ. Lão lang mặt mày cao có, vẻ mặt không chút dễ chịu. Pháp thuật của hắn vẫn có thể tác dụng, nhưng những người khác lại chẳng làm gì được độc nhãn cự quái. Chỉ như gãi ngứa cho nó mà thôi. Pháp thuật, cung tên, súng tự động bắn đạn, tất cả những công kích này đều đánh vào người độc nhãn cự quái. Mặc dù chúng không đủ sức uy hiếp, nhưng rõ ràng là khiến nó vô cùng đau đớn. Nó không ngừng gào thét. Độc nhãn cự quái giơ cây mọc côn khổng lồ lên, nện mạnh vào thạch đầu. Không ai rõ thạch đầu đã sử dụng phương pháp gì mà lại khiến con quái vật hần hắn đến vậy. Mệnh thành thực ra là công việc đòi hỏi kỹ thuật, luân hồi nhạc viên không phải trò chơi. Quái vật nơi đây hầu hết đều có trí tuệ, vì vậy việc kéo cửu hận rất khó. Tuy nhiên, trong luân hồi nhạc viên, Minh Thanh đều có những phương pháp đặc biệt để làm điều đó. Ví dụ như thạch đầu sử dụng hỏa diễm. Loại hỏa diễm này thực chất không có gì sức công kích mạnh mẽ, nhưng nó sẽ gây đau đớn dữ dội cho kẻ địch. Có một số Minh Thanh lại thiên về sự phong nhã, một số nắm giữ năng lực hạn chế. Còn có những người miệng lưỡi sắc bén, mỗi người một phương pháp. Thạch đầu thuộc kiểu làm cho kẻ địch cảm thấy đau đớn mãnh liệt và chịu sự khổ sở về tinh thần, khiến chúng chỉ hận mỗi mình hắn. Rõ ràng, thạch đầu đã thành công. Độc nhãn cự quái mắt đỏ ngầu, tức giận nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt cây mọc côn khổng lồ, tàn nhẫn nện xuống, khiến bùn đất văng tung tóe. Không thể không nói, thạch đầu quả thực rất dẻo dai. Nếu đổi lại là khí ước giả khác, e rằng đã bị nện chết từ lâu. Đội hình dần ổn định lại, thạch đầu đứng phía trước. A Kim Sinh thì chờ đợi cơ hội để cận chiến, tránh để độc nhãn cự quái đột phá đội hình. Lão lang và đám người phía sau A Kim Sinh, cách mấy chục mét, thường xuyên di động nhưng vẫn luôn giữ vị trí sau lưng thạch đầu. Hướng đi này là an toàn nhất. Tô Hiểu thì khác, hắn không di chuyển, chỉ nằm phục trên sườn núi, hoàn toàn không cần phải di chuyển, hắn chỉ việc nã một phát súng. Còn lão lang và A Tiền Sinh thì không hề để ý đến hắn. Trên chiến trường, thạch đầu bị những đòn đánh làm cho choáng váng. May mà thiếu phụ Vũ Em có chút thực lực, dùng các loại hiệu ứng gia trì cho hắn. Thêm vào đó, lượng sữa không nhỏ, nên thạch đầu nhất thời không hề gục ngã. Lão lang và những người khác đang bận chiến đấu khí thế ngất trời. Tuy nhiên, sức phòng ngự của độc nhãn cự quái thực sự quá mạnh mẽ. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, độc nhãn cự quái còn 97% sinh mệnh giá trị, mới chỉ qua một lúc, mà mọi người mới đánh được 3%. Mặc dù những người này đều ẩn nấp sau thạch đầu, nhưng họ cũng không phải hoàn toàn an toàn. Độc nhãn cự quái đồi khỉ, chân ném đá, và có những kẻ xui xẻo bị trúng phải, bị đá vào đầu mà chết. Thi thể của họ giờ đây đã gần như lạnh ngắt. Bố bố Uông đứng trên sườn núi, vẻ mặt thiếu não của nó lộ ra một biểu cảm trầm tư, dường như đang nghĩ đến điều gì thú vị. Nó ngửa đầu lên trời, cười một cách hồn nhiên. Cùng lúc đó, dưới sườn núi, những khế ước giả đang chiến đấu phát hiện một điều kỳ lạ. Một loại trạng thái gia tăng đột nhiên xuất hiện. Người đã gia trì bằng tuyết nữ thần biếu tặng vầng sáng, mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị, một giây khôi phục một điểm sinh mệnh, mỗi phút là 60 điểm, quả thực là một lợi thế rất lớn. Thạch đầu, Minh Thanh, đưa tháp thuẫn lên chắn trước người, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu phụ Vũ Em, trong đội ngũ, cũng gật đầu. Thiếu phụ Vũ Em cảm thấy có chút mông lung, bởi vì vầng sáng này rõ ràng không phải do nàng tạo ra, cô là người duy nhất trong đội có nghỉ trị liệu. Điều này đã được xác nhận, vầng sáng này là do ai đó gia trì, nhưng rõ ràng có tác dụng rất tốt, nó có thể tiết kiệm rất nhiều thuốc hồi phục trong chiến đấu. Các khế ước giả trong đội đều lộ vẻ vui mừng, bởi vì vầng sáng của bố bố Uông thực sự hiệu quả. Nhưng tại sao bố bố Uông lại mở vầng sáng này? Để chiến thắng, độc nhãn cự quái sao? Dù chiến thắng, cũng không ai sẽ phân cho nó lợi ích gì. Ít nhất, nó sẽ chỉ được phân cho Tô Hiểu một phần. Trong mắt các khí ước giả, bố bố Uông chỉ là một con chó lớn mà thôi. Đừng quên trí tuệ của bố bố Uông. Sau khi thấy đám khí ước giả bắt đầu đấu đá tâm lý, nó nhận ra rằng một trận đấu với những người này cũng không tồi. Khi mọi người đang tận hưởng vầng sáng từ băng tuyết nữ thần, đột nhiên vầng sáng biến mất và một thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, cần tiêu tốn 10 điểm nhạc viên tệ mỗi phút để duy trì hiệu quả vầng sáng băng tuyết nữ thần biếu tặng. 10 điểm nhạc viên tệ mỗi phút, với tình huống hiện tại, trận chiến này chỉ có thể kéo dài tối đa nửa giờ, tức là 300 điểm nhạc viên tệ trong vòng nửa canh giờ. Băng tuyết nữ thần ban tặng vầng sáng có thể khôi phục 1.800 điểm sinh mệnh giá trị, thuộc loại khôi phục lượng lớn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là một món hời không thể bỏ qua. Vì thế, có 10 tên khí ước giả đã lựa chọn trả tiền. Tuy vậy, 10 người này đều không kiềm chế được cơn giận. Ánh mắt căm phẫn, liếc nhìn thiếu phụ Vũ Em. Thiếu phụ Vũ Em biết rõ mình đang mang vác trách nhiệm nặng nề. Có thể nàng đang tập trung chú ý vào trạng thái của thạch đầu, không thể phân tâm. Lão lang cũng dùng tiền để kích hoạt vầng sáng. Lông mày, hắn nhíu chặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi chung quanh, nhưng hắn không hề nhìn về phía thiếu phụ Vũ Em. Gâu, bố bố Ôm kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu biểu diễn một cách tạm thời, cho Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, vì xung quanh nhiệt độ cũng không thấp, thế mà con thú mốc này lại có thể giải được bài toán IQ. Băng tuyết nữ thần kia chỉ mất một phút để kiếm được 10 nhạc viên tệ. Quả thực là rất có đầu óc kinh doanh, không sai. Tô Hiểu khen ngợi, nghe thấy lời khen từ Tô Hiểu, bố bố ôm vẫy đuôi vui vẻ, rồi chủ động chia cho Tô Hiểu phần thưởng, đúng 6/10. Tô Hiểu thông qua ống ngắm quan sát tình hình phía dưới. Lúc này, cục diện đã ổn định một chút. Sau khi trải qua một thời gian phối hợp ban đầu, đám khí ước giả đã dần dần hiểu được cách hành động. Tuy nhiên, sức phòng ngự của độc nhãn cự quái vẫn là mối nguy hiểm lớn. Sau 5 phút chiến đấu, sinh mệnh giá trị của độc nhãn cự quái chỉ giảm còn 91%. Thấy tiến độ quá chậm, Tô Hiểu quyết định ra tay, mặc dù một phát đạn có giá 150 nhạc viên tệ, nhưng bố bố Uông đã chia sẻ phần thưởng, khiến hắn có thể bù đắp được phần nào tổn thất. Tô Hiểu điều chỉnh nhịp thở, ngay khi độc nhãn cự quái chuẩn bị vung cây gậy đập vào thạch đầu, hắn nhanh chóng kéo cỏ súng, viên đạn bay đi, và bị xương mặt của độc nhãn cự quái ngăn cản, không gây ra thương tổn quá lớn. Tô Hiểu không mắc phải sai lầm lần trước, lần này hắn nắm vào vị trí không có xương cản trở. Rầm, một tiếng nổ vang lên, máu từ bụng độc nhãn cự quái phun ra thành một vũng lớn, đủ để tạo thành một vết thương rộng bằng cánh tay. Lực công kích mạnh mẽ không chỉ khiến độc nhãn cự quái hết thảm, mà còn làm lão lang trợn tròn mắt, phía sau lưng hắn cảm thấy lạnh toát. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có bố bố Uông hỗ trợ, lão lang cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ầm, ầm, ầm, tiếng đòn đánh tiếp tục vang lên, từ phía dưới bồn địa, liên tiếp vang lên 3 tiếng súng. Đó chính là tiếng súng của Tô Hiểu, phát ra từ cây súng bắn liên tiếp, hầu như ngay lập tức. Hai vai và ngực của độc nhãn cự quái xuất hiện những vết huyết hoa, máu và thịt bắn ra, lỗ thủng đầy máu. Tuy nhiên, chuyện đó vẫn chưa dừng lại. Tô Hiểu lại tiếp tục kéo cò, từng viên đạn tiếp tục xuyên qua cơ thể độc nhãn cự quái. Dưới sự kiềm chế của các khí ước giả, độc nhãn cự quái không có cơ hội tránh né, nó chỉ có thể lùi lại phía sau, bị đẩy lùi không ngừng. 10 viên đạn tiếp theo đều trượt, tiếng súng im bặt. Lúc này, lão lang sử dụng năng lực của ấn ký luân hồi để kiểm tra giá trị sinh mệnh còn lại của độc nhãn cự quái. Độc nhãn cự quái còn lại sinh mệnh giá trị 34%. Dù cho sức công kích có phần mạnh mẽ hơn, nhưng đối với loại súng ngắm hạng nặng, Công kích như vậy vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của mọi người. Suy nghĩ về việc sử dụng súng ngắm hạng nặng, ít nhất cũng cần hai thuộc tính đồng thời phát triển, sức mạnh và thể lực. Sức mạnh càng lớn thì lực đàn hồi càng mạnh. Nếu như sức mạnh và thể lực không đủ, thì căn bản không thể chịu đựng được lực đàn hồi của súng ngắm hạng nặng. Sức phòng ngự mạnh mẽ của độc nhãn cự quái đã bị phá vỡ, những vết máu đầm đìa chính là những điểm yếu dễ bị tấn công nhất. Lão lang thay đổi khí thế, trong tay cây pháp trượng của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Trên sườn núi, Tô Hiểu cắm lại băng đạn, đã vừa mới bắn ra 10 viên đạn, 1.500 nhà viên tệ của hắn đã biến thành mấy cái lỗ máu, và 10 viên vỏ đạn rơi xuống đất. Bố bố, chuẩn bị xem kịch vui đi, Tô Hiểu nói, sau đó qua ống nhắm quan sát phía dưới. Hắn không cần phải bắn thêm viên đạn nào nữa. Lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong. Như Tô Hiểu đã dự liệu, sau khi hắn phá vỡ phòng ngự của độc nhãn cự quái, các khí ước giả liền đồng loạt tấn công vào vết thương của nó. Mặc dù độc nhãn cự quái rất mạnh, nhưng sự thông minh của nó chỉ có thể chịu đựng được những đòn tấn công thô bạo. Đối mặt với sự đoàn kết của các khí ước giả, số phận của nó đã được định đoạt. Sau 20 phút chiến đấu, thạch đầu đầy vết máu, thở hổn hển, trong khi độc nhãn cự quái dần suy yếu, thân thể khổng lồ lảo đảo không vững. Sự sợ hãi trước cái chết khiến độc nhãn cự quái trở nên cuống cuồng, nó quay người bỏ chạy, nhưng những vệt ánh sáng từ các khế ước giả trong đội ngũ liền xuất hiện, khiến độc nhãn cự quái bị kìm hãm, không thể thoát ra. Mặc dù các kỹ năng khống chế của khế ước giả chỉ là những đòn gãi ngứa đối với một sinh vật lãnh chúa cấp như độc nhãn cự quái, nhưng chúng vẫn khiến nó tạm thời dừng lại. Lão lang quát lớn, vây quanh nó, đến giai đoạn cuối rồi. Tuy nhiên, các khế ước giả vẫn có chút do dự, độc nhãn cự quái quá nguy hiểm. Họ không muốn đến gần, tình huống rơi vào thế lưỡng nan. Thạch đầu có thể ngăn cản độc nhãn cự quái, nhưng chỉ bằng vào một mình hắn, không thể nào giữ được nó lâu dài. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên. Trên bắp chân độc nhãn cự quái, một vết huyết hoa bùng lên, khiến nó ngã nhào xuống đất. Lão lang mặt mày khó coi, hắn như đang lo lắng điều gì. Nhưng không chần chừ, lập tức lao về phía độc nhãn cự quái. Thấy vậy, các khí ước giả khác cũng bắt đầu có động thái. Nếu ngay cả lão lang, một pháp sư, cũng dám xông lên, thì bọn họ còn sợ gì? Thiếu phụ vú, em theo sau lão lang xông lên phía trước. Tất cả mọi người bắt đầu áp sát độc nhãn cự quái. Hơn 10 tên khí ước giả đã vây chặt độc nhãn cự quái. Lúc này, nó như cung đã dường hết đà. Tuy vậy, đám khí ước giả rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách an toàn với nó. Chư vị, chiến thắng đã trong tầm tay, nhưng đừng khinh suất. À tiên sinh lớn tiếng hô, một tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay cả khi độc nhãn cự quái bị đạp một cú mạnh mà không chết, thì tất cả vẫn phải cảnh giác. Rất nhiều đòn công kích từ xa đánh vào độc nhãn cự quái. Nó nằm trên mặt đất, cuộn tròn thân thể lại. Đám khí ước giả càng lúc càng hăng, không ai chú ý đến ánh mắt lạnh lẽo của độc nhãn cự quái. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó sắp chết, độc nhãn cự quái đột nhiên thẳng người dậy, bàn tay lớn đập mạnh xuống đất. Đó là sự tức giận của quái vật đến từ lục địa tối. Chỉ thấy những vết thương trên cơ thể độc nhãn cự quái nhanh chóng đóng lại, sinh mệnh giá trị của nó từ 15% phục hồi lên 40%. Minh thanh thạch đầu không còn là mục tiêu thu hút sự chú ý của độc nhãn cự quái, mà yên lặng rút lui về phía sau. Độc nhãn cự quái dùng ánh mắt hung tợn nhìn lão lang, và lão lang nhanh chóng lùi lại. Tựa hồ có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn. Độc nhãn cự quái vung cây mọc côn khổng lồ lên, đập mạnh về phía lão lang. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khói lửa bốc lên khắp nơi. Cây mọc côn bị tấm chắn màu vàng nhạt ngăn cản một lúc, nhưng chỉ là tạm thời ngừng lại. Độc nhãn cự quái lại một lần nữa vung lên cây mọc côn to lớn, nhắm thẳng vào lão lang mà đánh. Một tiếng kít vang lên, thân thể lão lang bị đập nát, thịt nát tung tóe. Độc nhãn cự quái mở miệng cười rộng, đem mọc côn đầy thịt nát đưa lên miệng, lẻ lưỡi liếm láp trên đó. Lão lang, tiếng la hét khàn đặc truyền đến. À tiền sinh mắt mở to, tựa như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp để A Tiên Sinh có thời gian phản ứng, một tiếng hét thảm nữa lại vang lên trong đội ngũ cùng tiễn thủ. Một tên bị độc nhãn, cự quái, nắm lấy bằng một tay. Đại đầu, A Tiên Sinh sắc mặt tái mét, bắt đầu trắng bệch, phốc, một tiếng giòn tan. Tên cung tiễn thủ kia bị